Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 138, thử một chút lão tử trăm vạn hằng tinh chi lực. Bất quá đối mặt Dormammu gầm thét, giúp lúc này lại chỉ muốn cười, nghiêu bức thổi lợi hại như vậy, ngươi ngược lại là lấy chút chuyện thật đi ra a. Dormammu, đừng tưởng rằng ngươi đến từ Dark Dimension liền không dậy nổi. Nói cho ngươi, thế gian này mạnh mẽ hơn ngươi tồn tại đi thêm. Ngươi không phải vẫn cảm thấy mình hận lợi hại sao? Tới tới tới, thử một chút lão tử trăm vạn hàng tinh sức nổ. Giúp cười lạnh nói, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bay đến Dormammu bên người. Ngay sau đó, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng trực tiếp tại Dormammu trước mặt nổ tung lên, lập tức liền đem Dormammu hư ảo thân thể cho nổ cái vỡ nát. Nhưng là cùng, cái này cũng không thể thương tổn Dormammu, bởi vì Dormammu căn bản chính là không có thực thể. Một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, Dormammu theo sau chính là nhịn không được cười như điên nói. Ha ha ha ha ha, hèn mọn đồ vật, thế mà dùng tự bảo phương thức đến phát động công kích. Cái này ta động liên tục tay đều không cần thiết. Ta, lời nói vừa nói đến đây, Dormammu cái kia to lớn quái mặt trong nháy mắt chính là cứng đờ. Sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng trước mặt mình trông đi qua. Hắn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy Súc vẫn là đứng ở trước mặt mình. Căn bản không có nhận đến một tia tổn thương. Cái này là thế nào sự tình? Dormammu có chút mộng, đừng có gấp. Dormammu, hiện tại mộng bức lời nói còn có chút quá sớm. Vừa rồi đây chẳng qua là một khỏa hàng tinh bạo tạc uy lực. Hiện tại để ngươi nếm thử 100 khỏa hàng tinh bạo tạc uy lực. Giúp một trận cười lạnh, trong thân thể năng lượng lại lần nữa bộc phát ra. Oanh, 100 khỏa hàng tinh bạo tạc uy lực, trong nháy mắt liền phá hủy toàn bộ Dark Dimension bên trong tất cả mọi thứ, thậm chí bao gồm Dormammu thân thể. Đáng chết, bất quá ngay sau đó, Dormammu thân thể lại lần nữa ngưng tụ, nghe hắn ngữ khí, Súc liền biết ra hỏa này đã nhanh muốn bị tức điên. Chờ Dormammu lần nữa ngưng tụ ra thân thể thời điểm, Súc lại nói, lần này là 1000 khỏa, oanh, lần này là 1000 khỏa, oanh, a, đáng chết, mau dừng lại, ngươi đến cùng đang làm gì, ngươi dạng này căn bản liền giết không chết ta, ngươi đến cùng đang làm gì. Chờ đến Súc bắt đầu sử dụng 10 vạn khỏa hàng tinh bảo tạc lực lượng lúc, Dormammu đã nhanh muốn bị ép điên. Mặc dù Súc cử động cũng không thể giết chết hắn, nhưng là liên tục như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần biệt khuất. Đường đường một cái Dark Dimension lãnh chúa, thế mà bị người Infinite bảo phá, hắn mặt mò đều không phóng. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? Vẫn là ngươi thật cùng ta tưởng tượng bên trong xuẩn. Súc cười lạnh nói. Trên da hiện lên một tia màu đen đường cong, bất quá rất nhanh lại không nhập trong thân thể của hắn. Cái này, đây là ta lực lượng. Tiểu tử, ngươi đang trộm lấy ta lực lượng. Dormammu quá sợ hãi, nhìn về phía Súc ánh mắt thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho rằng ta thật như vậy có hào hứng cùng ngươi ở chỗ này chơi sao? Còn không phải là vì lực lượng ngươi. Bất quá để cho ta không nghĩ tới là, mặc dù ngươi cái tên này dáng dấp rất xấu, nhưng là lực lượng ngươi vẫn là rất cường đại mà. Súc nói, trên dưới quanh người đột nhiên tuôn ra một cỗ màu đen lực lượng. Đương nhiên đó là Dormammu Dark Dimension lực lượng. Nếu như chỉ là muốn đem Dormammu trục xuất khỏi địa cầu, như vậy Súc trực tiếp dùng tam gem liền làm được. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dormammu thời điểm, lại là lên một chút lo lắng. Phải biết Dormammu gia hỏa này thế nhưng là từ thuần năng lượng cấu thành.